9 tháng 10 ngày được soái tỷ bao nuôi. Chương 4, 4, tai nạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quản gia, tôi có thể sử dụng chiếc xe kia có được không? Người quản gia nhìn ra ngoài sân sau là chiếc xe Bugatti La Voiture Noire, 13, 4 triệu đô la Mỹ. Nếu tính ra thì trong nước chỉ hơn 10 chiếc. Người quản gia có chút ngơ ngác. Nhưng nhớ đến Hân Nghiên đã nói thì cô ấy đành phải đưa chìa khóa cho Hiểu Tinh. Cô Hiểu Tinh, cẩn thận. Hiểu Tinh vui vẻ đi ra xe. Tôi biết rồi, tôi sẽ về ngay mà. Hiểu Tinh cũng có thể nói là biết chạy xe nhưng không giỏi lắm. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh trên sân cỏ rồi từ từ tiến đến cổng trước. Cánh cổng tự động mở ra, hai vệ sĩ quấy nhẹ đầu chào Hiểu Tinh. 11 giờ 45 phút. Một cuộc điện thoại đến. Alo, quản gia có chuyện gì? Người quản gia tay run run, giọng có đôi chút sợ. Cô Hiểu Tinh đã đến chưa ạ? Hân Nghiên nhăn mặt khó hiểu. Em ấy đi đâu sao? Giọng của quản gia còn run hơn. Hơn một tiếng trước cô. Cô, Hiểu Tinh đang mang đồ ăn chưa đến cho cô chủ rồi ạ. Và cô ấy đã lấy chiếc Bugatti La Voiture Noire rồi thưa cô chủ. Từ bên đầu dây điện thoại bên này có thể nghe thấy tiếng đập tay lên bàn của Hân Nghiên. Cô chủ, tôi xin lỗi. Là cô Hiểu Tinh đổi lấy ạ. Một tiếng đồng hồ. Từ đó đến đây chỉ hơn 30 phút. Vậy bây giờ em ấy đang ở đây. Hân Nghiên vô cùng tức giận. Cô, chủ tôi, xin, lỗi, câm miệng cho tôi. Tại sao đến bây giờ mới báo cho tôi biết? Nếu em ấy xảy ra chuyện gì các người chuẩn bị chết cả đi. Hân Nghiên mắng quản gia một trận rồi cúp máy. Cô bỏ điện thoại xuống, mở máy tính của mình lên. Cô bật định vị chiếc xe lên thì thấy nó đang ở gần khu trung tâm Thượng Uyên, cách đây hơn 30 km. Hân Nghiên với lấy chiếc áo khoác rồi chạy đi. Sao lại đi đến đó chứ? Thật là không bao giờ biết ngoan ngoãn cả. Hân Nghiên phóng xe như bay, vượt cả đèn đỏ, chạy hết cả ga. Đang chạy trên đường thì một chiếc xe rất quen mặt lướt qua cô. Phút chốc Hân Nghiên đã nhận ra. Cô càng lo lắng hơn nữa. Rất nhanh Hân Nghiên đã đến, nhưng có một đám đông ngăn cản đường cô đi. Định vị hiện rõ vị trí của chiếc xe mà Hiểu Tinh chạy cũng ngay tại đây. Hân Nghiên bước xuống xe. Xung quanh là một dãy dây màu vàng. Hân Nghiên cố đi vào trong. Đi bước một lúc thì cô nhìn thấy rất nhiều mảnh vỡ rơi khắp trên đường. Chiếc Bugatti La Voiture Noire của cô đã bị nát một bên. Kính cửa vỡ vụn, cảnh sát ở xung quanh chụp hình. Hân Nghiên nhìn xung quanh cuối cùng cũng thấy được hình bóng nhỏ của Hiểu Tinh. Cô định bước vào thì bị cảnh sát chặn lại. Cô không được phép vào bên trong. Hân Nghiên với khí chất bất phàm trầm giọng nói với người cảnh sát. Tôi là người thân của em ấy. Cuối cùng Hân Nghiên cũng được cho vào. Cô hớt ha hớt hãy chạy đến. Vừa nhìn thấy Hiểu Tinh đột nhiên chết đứng. Hiểu Tinh nhìn thấy Hân Nghiên thì òa khóc nức nở. Hức, tỷ, tỷ, xin, lỗi, hức, tỷ, tỷ. Hân Nghiên đi đến khuỵu một chân xuống nhìn tình trạng của Hiểu Tinh. Cơ thể nhỏ run lên bần bật vì sợ hãi. Đầu thì chảy máu rất nhiều, cái váy dày bị rách một đường lên đến nửa đùi, một vết cắt lớn từ nửa bắp chân lên đến nửa đùi. Cả hai bàn tay bị rách ra, chảy máu rất nhiều, nhưng Hiểu Tinh vẫn ôm khư khư hộp đồ ăn chưa cho Hân Nghiên. Ức, tỷ, tỷ, em, hức, không, cố ý, đâu, mà, xin, lỗi, tỷ, tỷ. Hiểu Tinh mếu máo nhìn Hân Nghiên. Tỷ, tỷ, chiếc, xe. Hiểu Tinh run run chỉ tay vào chiếc xe. Tỷ, tỷ, xin, lỗi. Hân Nghiên bây giờ chỉ cảm thấu giấy khó chịu. Thế nhưng cô không phải là tiếc cho chiếc xe đắt tiền. Cả người cô đều không hề bị thương, nhưng cảm giác nhói nhói ở tim như ai bóp chặt. Nhìn Hiểu Tinh thương tích đầy mình, cô thật sự đã đau lòng rồi. Cách chương.